Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 149, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ của Millwall bắt đầu chơi ổn định hơn, công thủ cân bằng, đám cầu thủ cũng sẽ không điên cuồng mà lao lên phía trước nữa, cố gắng giữ nhịp của trận đấu. Đang lúc biểu hiện của đội bóng càng lúc càng tốt thì sự việc mà Gop lo lắng nhất đã xảy ra. Trên sân, Pires có bóng rồi tăng tốc M uốn vượt qua một hậu vệ của đối phương, nhưng mà hậu vệ đã soạt bóng đưa bóng ra đường biên. Pires ngã xuống, ôm bắp đùi của mình, hiển nhiên là bị chấn thương rồi. Thân thể vô cùng mệt mỏi, trạng thái nôn nóng, dễ dàng gặp chấn thương. Gop để Shevchenko đi khởi động, sau đó an ủi Pires, ít nhất là nói chấn thương không nghiêm trọng. Gop lại kêu Thuram và Snyder qua, yêu cầu hai cầu thủ này tấn công mãnh liệt hơn, hiệp 2 cánh phải sẽ là nơi tấn công chủ đạo của Millwall. Sau khi vào sân, ngay lập tức Shevchenko liền tạo ra cơ hội nguy hiểm. Sau khi chuyền bóng, Shevchenko liền sục thẳng vào vòng cấm, điều này làm cho các hậu vệ của Leeds United cảm thấy ngỡ ngàng. Bóng được đưa đến cho Snyder ở bên cánh phải, Snyder dẫn sát xuống đường biên ngang nhưng cũng không tạt bổng vào trong mà tung ra một cú căng ngang. Shevchenko vung chân sút bóng sau đường căng ngang của Snyder nhưng đáng tiếc là bóng vọt xà ngang trong gang tấc. Sân vận động đờ đen vang lên tiếng thở dài, sau đó lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Shevchenko sờ lên mặt mình, cảm giác giống như là đã phụ lòng của ai đó, bất quá thấy được các đồng đội không có ai tỏ ra trách cứ cậu ta thì Shevchenko đứng dậy, chạy về tham gia phòng thủ. Thời gian từng phút trôi qua, trên khán đài các CRV luôn cập nhật tỷ số của Newcastle United và Manchester United. Hiện giờ Manchester United đang dẫn trước Nottingham Forest 4-0, còn Newcastle United vẫn hòa 0-0 với Southampton, nếu không có gì bất ngờ, ở vòng này Manchester United sẽ giành được 3 điểm. Trên sân, Shevchenko liên tục di chuyển vào sát vòng cấm, điều này đã tạo áp lực rất lớn lên trên các hậu vệ Leeds United. Mà Larsson bắt đầu lùi về để hỗ trợ những đường lên bóng cùng với Ned. Khi trận đấu bước sang phút thi đấu thứ 74, Nedved ở sân nhà phát bóng dài lên cho Makelele rồi tăng tốc chạy lên, Makelele có bóng, dẫn qua giữa sân rồi truyền về phía trước cho Larsson. Sau khi nhận bóng, Larsson liền quan sát tình huống xung quanh. Snyder ở cánh phải đang di chuyển thu hút hậu vệ. Cheseguet ở trong vòng cấm cũng di chuyển, Shevchenko cùng Ned đang di chuyển lên. Larsson liền quyết định dẫn bóng, phía trước là một hậu vệ của Leeds United. Đối mặt với hậu vệ của Leeds United, Larsson cũng không làm ra những pha đảo chân đẹp mắt hay là gì cả, chỉ là nhẹ nhàng sâu kim đưa bóng qua giữa hai chân rồi chạy lên. Trong vòng cấm, bởi vì Cheseguet đã áp sát vào trong đó nên các hậu vệ của Leeds United chỉ chú ý đến Cheseguet. Vì thế sau khi qua người, phía trước là một khoảng trống dành cho Larsson. Nên Larsson tiếp tục dẫn bóng mà không truyền cho ai cả. Trong vòng cấm, thủ môn của Leeds United làm ra tư thế chuẩn bị, mà một trung vệ của Leeds United cũng đã bắt đầu di chuyển áp sát lấy Larsson. Ngay lúc này đây, không đợi hậu vệ của Leeds United áp sát, Larsson đã liền truyền vào bên trong cho Cheseguet. Mọi việc khó đều do Larsson làm cả rồi, công việc nhẹ nhàng nhất dành cho Cheseguet, đó chỉ là việc đưa bóng vào lưới mà thôi. Phút 75 của trận đấu, rốt cuộc Millwall cũng đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, sau khi ghi bàn, dường như Cheseguet cũng gặp phải chấn thương. Có lẽ là vì quá mệt mỏi rồi. Thấy Nep đi đến, Cheseguet vừa uể oải vừa áy náy, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần lo cho tôi, để huấn luyện viên thay người nhanh một chút đi, chúng ta còn thời gian. Huấn luyện viên nói chúng ta nhất định có thể giành chiến thắng, chúng ta nhất định có thể giành chiến thắng. Cheseguet sờ cái đầu chọc của cậu ta rồi an ủi, sau đó chạy về giữa sân. Gop không thể không đưa Solskjaer ra thay cho Cheseguet. Từ sau khi hiệp 2 diễn ra, các cầu thủ Leeds United luôn tìm cơ hội để phản công, nhưng mà sau khi bước vào phút 80 của trận đấu thì toàn bộ các cầu thủ của Leeds United đều rút về phần sân nhà, mỗi khi có bóng trong chân các cầu thủ của Leeds United đều không do dự mà phá bóng về phía phần sân của Millwall. Solskjaer vào sân cũng không có chơi ở vị trí của Cheseguet, Solskjaer và Larsson đều lùi sâu về giữa sân để nhân bóng. Khi Solskjaer truyền bóng tạo cho Thuram có cơ hội tung ra cú sút xa thì các hậu vệ của Leeds United bắt đầu cảnh giác, mặc dù cú sút xa của Thuram đưa bóng đi ra ngoài. Các hậu vệ của Leeds United bắt đầu chú ý đến Nep và Thuram, mà các tiền vệ của Leeds United lại áp sát không cho Larsson và Solskjaer có khoảng trống hay thời gian để tổ chức phối hợp. Phút 82, Thuram có bóng cũng không tung ra một cú sút xa mà là truyền thẳng vào vòng cấm của Leeds United. Các hậu vệ của Leeds United đều choáng váng. Larsson, Solskjaer, Neves đều ở trước mặt bọn họ, đều không có di chuyển, nhưng quả bóng lại truyền vào vòng cấm, truyền cho ai đó. Đương nhiên là có người rồi. Là Shevchenko, từ cánh trái khi thấy Thuram vung chân lên là Shevchenko liền tăng tốc di chuyển vào vòng cấm. Thủ môn của Leeds United thấy thế liền lao ra, Shevchenko đỡ được bóng, vì di chuyển với một tốc độ rất nhanh nên khẽ đẩy bóng về phía bên phải, em muốn vượt qua thủ môn của Leeds United, nhưng mà thủ môn của Leeds United lại xoài người đến, đưa tay ra đỡ lấy bóng. Nhưng đáng tiếc là không trúng bóng mà trúng phải chân của Shevchenko. Shevchenko ngã xuống trong vòng cấm, các CDV của Millwall tức giận đứng lên, điên cuồng mà giận dữ mắng mỏ thủ môn đối phương cố ý phạm lỗi. Trọng tài chính thổi còi chỉ rút thẻ vàng dành cho thủ môn của Leeds United đồng thời để Millwall thực hiện một quả penalty. Larsson đứng trước bóng, mọi người đều biết tính quan trọng của quả penalty này. Đối mặt với thủ môn, Larsson rất bình tĩnh, nhẹ nhàng đánh lừa được thủ môn. Millwall san bằng tỷ số. Sau khi ghi bàn, Larsson liền chạy vào lưới ôm bóng rồi chạy về phía giữa sân, các cầu thủ của Millwall cũng vậy. Nhưng mà các cầu thủ của Leeds United thì cố ý đi từ từ để câu giờ. Neves nhắc nhở trong tài nói rằng các cầu thủ Leeds United cố ý kéo dài thời gian, hẳn là phải cho thêm thời gian bù giờ. Các CDV trên sân cũng đứng lên la ó, hiệp 2 được bù giờ thêm 3 bộ, ai cũng không biết khi nào trọng tài sẽ thổi còi kết thúc trận đấu. Từ sau khi bị gỡ hòa, mỗi khi có bóng là các cầu thủ Leeds United lại phá bóng rất mạnh lên, mỗi khi bị các cầu thủ Millwall phạm lỗi thì các cầu thủ Leeds United lại giả vờ đau đớn để kéo dài thời gian. Huýt, cuối cùng tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên. 2-2, một trận hòa dành cho cả Millwall và Leeds United. Cũng trong vòng đấu này, Manchester United giành chiến thắng 5-0 trước Nottingham Forest, Newcastle United giành được chiến thắng 1-0 trước Southampton. Sau vòng này, khoảng cách giữa Millwall và Newcastle United đã là 5 điểm, cơ hội đoạt được chức vô địch của Millwall cũng đã không còn nhiều. Cách chương.